Chương 821. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0821, tại cửu thiên thập địa vô địch. Một cái nhân tộc người trẻ tuổi, thế mà bên người có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Thật là khiến người ta khó hiểu. Có vẻ như, thiên ngoại thiên cường giả đỉnh cao bên trong, nhân tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay A. Xử lý N. Chính mệnh uy hờ yếp ngữ, để Diệp Thần cảm thấy một trận khó chịu. Nghiêng đầu nhìn về phía vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên hai người, hắn thuận miệng phân phó một câu nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, hai người không khỏi liếc nhau một cái. Sau đó, vô cùng quý giá gọn gàng địa xuất thủ. Phí thân phóng tới chính mệnh. Đồng thời, hắn vừa ra tay, chính là huyễn hóa thành bản thế. Biến thành một đầu bốn trảo hoàng kim cự long. Bốn trảo kim long. Khí thế thật là mạnh. Lại là một vị nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả. T. Đây là thế nào? Khí vận tranh đoạt chiến còn chưa bắt đầu, những này vô thượng cường giả liền lần lượt lộ diện. Long tộc. Chính đầu sư nhất tộc. Còn có bộ tộc Kim Ô. Những này, không đều là Hồng Hoang Đình Tiêm chủng tộc sao? Chờ một chút. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia cũng là đến từ Hồng Hoang? Không phải là không có khả năng này. Cũng không biết, bọn hắn đến cùng đến từ thế lực nào đâu. Thực lực chân chính của bọn họ, lại nên cường đại cỡ nào? Một nháy mắt, bốn phía xa xa vây xem các tu sĩ, cũng nhịn không được kinh hô lên. Bọn hắn đều là kinh nghĩ bất định nhìn về phía vô cùng quý giá, còn có Diệp Tờ Hờ Nờ. Không bao lâu, vô cùng quý giá liền bay đến bên trong chiến trường. Nhìn thấy vô cùng quý giá đến, kim hỏa trong mắt vẻ phức tạp lóc lên liền biến mất. Mà chính mệnh, thì là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không chút nghĩ ngợi, nó liền muốn quay người chuồn đi. Bởi vì, tại vô cùng quý giá trên thân, nó cảm nhận được uy hờ yếp trí mạng. Mà lại, đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật bốn trảo kim long. Đế tay lên ngực tự hỏi, nó cũng không cho rằng mình sẽ là vô cùng quý giá đối thủ. Trốn, ngươi trốn đi được sao? Nhìn về phía chính mệnh, vô cùng quý giá dễu cợt nói. Sau một khắc, bản thế của hắn liền đem chính mệnh vây lại. Hắn móng vuốt, cũng lập tức chụp về phía đối phương chính khóa đầu. Trong khoảnh khắc, chính mệnh có ba viên đầu tựa như dưa hấu nổ tung ra. Còn lại 6 viên đầu, cũng xuất hiện khác biệt trình độ vết rách, tổn thương. Các ngươi chờ đó cho ta. Bút trướng này không thể tính như vậy. Quán độc nhìn Diệp Thần bọn người một chút, chính mệnh ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Sau một khắc, thân ảnh của nó liền từ giữa không trung biến mất không thấy. Thấy thế, vô cùng quý giá có chút trợn tròn mắt. Chạy trốn. Đối phương thế mà sử dụng bí pháp thiêu đốt sinh mệnh chạy trốn. Võ ý thức. Hắn biến thành hình người, một mặt lúng túng nhìn về phía Diệp Thần. Chủ nhân, cái kia, ta. Ngay tại hắn muốn giải thích cái gì thời điểm, bị Diệp Thần cắt dứt. Ta không hy vọng có lần sau. Từ tốn nói một câu, Diệp Thần cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này ý tứ. Một con chính đầu sư mà thôi. Chạy trốn cũng liền chạy trốn. Hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ngược lại là vô cùng quý giá thế mà làm cho đối phương lại ngay dưới mắt chạy trốn, cái này khiến hắn có chút không vui. Sư tử võ thỏ cũng dùng toàn lực, huống chỉ đối phương là một cái không kém tu sĩ. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, vô cùng quý giá trong nội tâm cũng như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Lau trán một cái mồ hôi lạnh, hắn liền lui qua một bên. Nhìn kim hỏa một chút, Diệp Thần không nói gì. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, kim hỏa kia là áp lực như núi. Đế hắn âm thầm vì đó thở dài một hơi chính là, Diệp Thần cũng không có so đo cái gì. Không phải, hắn có lý do tin tưởng, lần này chỉ sợ mình coi như là bất tử đều muốn lột một tầng da. Chủ yếu là, chính mình cái này tay chân, thật có chút không xứng chức nha. Tại vô số tụ đê nhìn chăm chí, Diệp Thần một đoàn người nghênh ngang hướng lâu ngoại lâu chỗ sâu chậm ung dung đi về phía trước. Diệp Thần, vừa rồi ngươi rõ ràng có thể nhẹ nhõm đánh dê, giết cái kia chính mệnh, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Ngươi vì cái gì tha hắn một lần? Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi nhịn không được hỏi một câu nói. Nguyên bản, nàng còn có Thạch Phá Thiên đều dự định xuất thủ. Chỉ bất quá, bị Diệp Thần ánh mắt ngăn lại rơi mất. Bằng không, chính vận mệnh vốn không có khả năng chạy trốn. Nghe được Diệp Tịch Nhi, vô cùng quý giá, Kim Hỏa hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, về phần Thạch Phá Thiên, thì là không có quá lớn phản ứng. Cũng lúc đó, tất cả mọi người là tò mò dựng lên lỗ tai. Chắc hăng, hần hẳn là núi không trôi khấu khí này a. Nói không chính xác, không được bao lâu thời gian, Hân Liên muốn chuyến đến cứu binh báo thù dâu. Kế từ đó, ta chẳng phải có thế trăng trận chiến đấu, mố giết. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạt thở. Đột nhiên, trong lòng bọn hắn cũng bắt đầu có chút đồng tình chính mệnh. Nếu như con hàng này không nghĩ báo thù thì cũng thôi đi. Báo thù. Đến lúc đó, hắn thật đúng là tự tìm đường cơ hết a. Theo bọn hắn nghĩ, phóng nhân cửu thiên thập địa, Diệp Thần tuyệt đối là vô địch tồn tại. Cửu thiên thập địa mạnh nhất tu sĩ, cũng liền nửa bước cẩm kỳ cấp mà thôi. Gia hỏa này chiến lực, đồng dạng là nửa bước cẩm kỳ cấp. Tại đồng dạng cảnh giới, hắn sợ qua ai? Ai lại là đối thủ của Hần? Chỉ sợ, ngươi cùng lại nhiều nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ chiến đấu, chém gờ ít, cũng không thể đột phá đến cấm kỳ cấp. Thật vất vả địa, Diệp Tịch Nhi miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Vì cái gì? Giật mình, Diệp Thần có chút khó hiểu hỏi một câu nói. Nếu như là tu sĩ tâm thường, có lẽ còn có thể tại cửu thiên thập địa đột phá đến cấm kỳ cấp. Nhưng là, ngươi căn cơ, thần thế quá kinh khủng. Một khi ngươi dẫn tới cấm kỳ cấp thiên kiếp, đoán chừng cửu thiên thập địa cũng phải bị hủy diệt. Tự nhiên mà vậy, nơi này thiên địa quy tắc, sẽ không cho phép ngươi đột phá đến cấm kỳ cấp. Trầm mặc một lát, Diệp Tịch nhờ giải thích nói. Trừ phi. Sau đó, nàng lại muốn nói lại thôi địa nói một câu nói. Trừ phi cái gì? Nguyên bản cảm thấy thất vọng vô cùng Diệp Thần, con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trừ phi. Ngươi độ kiếp thời điểm, tạm thời rời đi cửu thiên thập địa. Nhưng là kế từ đó, không thể nghĩ ngờ sẽ để cho ngươi đưa thân vào trong nguy hiểm. Nhìn chầm chầm Diệp Thần con mắt, Diệp Tịch Nhi chầm chậm nói. Giật mình, Diệp Thần khê gật đầu một cái, sau đó rơi vào trong trầm tư. Một bên khác, khoảng cách lâu ngoại lâu tòa thành trì này bên ngoài mấy tỷ dặm trong một vùng núi. Khí tức héo rút đến cực hạn chính mệnh, đã chạy trốn tới nơi này. Lúc này, nó nhìn không là bình thường thảm. Thân thế của nó, khắp nơi đều là vết rách, sâu đủ thấy xương thương thế. Nó chính khỏa đầu, đã có 3 viên trực tiếp gầy mất. Còn lại 6 viên đầu, cũng xuất hiện khác biệt trình độ thương thế. Bây giờ, thực lực của nó, cũng rơi xuống đến thần hoàn cảnh. Ghê tớm. Nhân loại. Yếu tử, người chờ đó cho ta. Còn có đầu kia kim long, kim hỏa. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chính mệnh cản răng nghiến lợi nói. Nó nội tâm, cũng là tràn đầy hận ý. Nếu như ánh mắt có thế dê, giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Một bên khôi phục thương thế, chính mệnh một bên suy tư nên như thế nào đi báo thù. Chapter 0822, sâu trong lòng đất năng lượng thần bí ba động. Diệp Thần một đoàn người, không nhanh không chậm tại lâu ngoại lâu tòa thành trì này tiếp tục tiến lên. Một đoàn người những nơi đi qua, bốn phía tất cả tu sĩ đều là nhượng bộ lui binh thái độ. Một phương diện, là bởi vì hùng đại, thạch phá thiên, vô cùng quý giá, kim hỏa bọn hắn không che giấu chút nào khí thế cường đại. Nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả khí thế vừa ra, ai sẽ nghĩ quấn trêu chọc bọn hắn. Một mặt khác, thì là bởi vì chính mệnh hạ tràng, đã sớm truyền khắp lâu ngoại lâu. Ngay cả một nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả, đều bị ép thiêu đốt sinh mệnh chạy trốn. Tu sĩ tầm thường trêu chọc đám người này, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Kim Hỏa, cái này lâu ngoại lâu, có cái gì đặc thù sao? Nghiêng đầu nhìn Kim Hỏa một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chủ nhân, lâu ngoại lâu tại thiên ngoại thiên, chỉ tính là một cái tam lưu thành trì. Cho nên, nó không có cái gì đặc thù. Nơi này nửa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ, đoán chừng một cái tay tính ra không quá được. Nhìn về phía Diệp Thần, Kim Hỏa đăng hoàng hồi đáp. Như vậy, trước ngươi cùng cái kia chính mệnh, vẫn luôn tại phụ cận hoạt động. Đánh giá Kim Hỏa một chút, Diệp Thần hỏi. Phải. Ngoại trừ ta cùng hắn bên ngoài, Ta chỉ biết là lâu ngoại lâu còn có một vị khác nửa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ. Vụng trộm, hắn là còn có một hai vị nửa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ. Nhẹ gật đầu, Kim Hỏa chậm chậm nói. Nghe được hắn, Diệp Thân cùng Diệp Tịch Nhi không tự chủ được liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, Diệp Thần vừa rồi vấn đề, cũng không phải tùy tiện hỏi một chút đơn giản như vậy. Hắn phát hiện, lâu ngoại lâu sâu trong lòng đất, tự hồ ấn nút lấy năng lượng kinh khủng. Cản đi về trước, cái này năng lượng liền cản phát ra cường đại. Diệp Thần tin tưởng, Diệp Tịch Nhi cũng tuyệt đối phát hiện điểm này. Ngược lại là Thạch Phá Thiên, vô cùng quý giá, hùng đại, Kim Hỏa mấy người bọn hắn, tự hồ không có bất kỳ phát hiện nào. Đây quả thật là có chút kỳ quái. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy kỳ quái là, cổ năng lượng này ba động, vậy mà như ẩn như hiện. Tịch, người cảm thấy này lại là cái gì? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu. Không biếu. Chúng ta tiếp tục đi tới, đến lúc đó tìm tới nơi đó chẳng phải sẽ biết. Lắc đầu, Diệp Tịch Nhi khẽ cười nói. Chỉ có thế như thế. Hỏ một hơi, Diệp Thân mặt mũi tràn đầy cười khố. Nghe được lời của hai người, Thạch Phá Thiên bọn người là một trận không hiếu thấu. Chủ nhân cùng chủ mẫu, đến cùng đang đánh lấy cái gì bí hiểm? Thật sự là kỳ quái. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người dọc đường một cái sa mạc thời điểm, đột nhiên, ba đạo thân ảnh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn lấy thế đối chọi, đem Diệp Thần bọn người vây lại. Nhìn về phía trong đó một thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Chính mệnh. Con hàng này, thế mà đi mà quay lại rồi. Cản có ý tứ chính là, trước đây không lâu, nó rõ ràng bị phế sạch ba viên đầu. Thế nhưng là, hiện tại nó vậy mà khỏi hẳn rồi. Thực lực của nó, cũng khôi phục được đỉnh phong. Thậm chí, so với trước đó, còn muốn cản hơn một bậc. Chà chà. Cái này thật là có ý tứ. Hôm nay, các ngươi đều phải xê, hết. Chính khỏa đầu nhìn về phía Diệp Thần bọn người. Chính mệnh thanh âm bên trong tràn đầy oán độc. Chính mệnh, ngươi đây là vô năng cuồng nộ sao? Vì khôi phục thực lực, thế mà phá hết tự thân phong ấn. Chờ ngươi trở lại hồng hoang, ngươi cũng chỉ có thế từ nửa bước cẩm kỳ cấp bắt đầu lại tu luyện từ đầu a. Đáng tiếc, ngươi bây giờ ngay cả quay về hồng hoang cơ hội cũng không có. Nhìn về phía chính mệnh, Kim Hỏa không khách khí chút nào giễu cợt nói. Còn không phải bởi vì các ngươi. Ghê tởm. Nghe được Kim Hỏa, chính mệnh chửi ầm lên. Nó những cái kia đôi mắt, đều trần đầy hí. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thần ánh mắt lộ ra mình ngộ quang mang. Thì ra là thế. Mở ra phong ấn sao? Cho nên, cái này chính mệnh, đến cửu thiên thập địa trước đó, là nửa bước cấm kỳ cấp trở lên thực lực. Hiện tại, nó vì khôi phục tự thân, giải khai tự thân phong ấn. Bởi vì nơi này thiên địa quy tắc nguyên nhân, mở ra phong ấn về sau, nó rời di nơi này tiến về hồng hoang, phải lần nữa tu luyện. Nhìn chính mệnh một chút, Diệp Thần vừa nhìn vẻ phía cái khác hai thân ảnh. Bọn hắn, đồng dạng là nửa bước cấm kỳ cấp thực lực. Trong đó một vị, là một cái tóc trăng xóa, người mặc trường bào màu xám nhân tộc lão giả. Một vị khác, thì là một đầu hình thể to lớn hung thú. Đây là một đầu thân dài hơn ngàn trượng, huyết sắc hỏng hoang cự măng. Ta nói, các người nhất định phải giúp chính mệnh sao? Nhìn một chút lão giả, lại nhìn một chút huyết sắc hồng hoang cự mãng, Diệp Thần lười biếng hỏi một câu nói. Thu người tiền tài trừ tai họa cho ngư. Cười cười, lão giả bình tĩnh nói. Đương nhiên. Trừ phi, ngươi có thế cho ta cản nhiều chỗ tốt. Mở ra miệng to như chậu máu, huyết sắc hồng hoang cự mãng miệng nói tiếng người nói. Nghe được nó, chính mệnh kém chút không có tức chết. Hỗn đảng. Nó trong nội tâm, âm thầm mắng một câu nói. Bất quá, để nó trong nội tâm âm thầm vì đó buông lỏng một hơi chính là, Diệp Thần là bất vi sở động thái độ. Nếu không, nó liền thật chỉ có nguyên địa chuồn đi phần. Ta tương đối hiếu kỳ là, các ngươi ở đâu ra dũng khí? Thủ hạ ta thể nhưng là có bốn vị nửa bước cấm kỳ cấp tu si. Các ngươi ba vị, xác định là bọn hắn đối thủ. Đánh giá chính mệnh bọn hắn một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Nghe được Diệp Thần, chính mệnh không khỏi không phản bác được. Mà nhân tộc kia lão giả, thì là một mặt vẻ đạm nhiên. Vẻ phần huyết sắc hồng hoang cự mãng, căn bản không có đem Thạch Phá Thiên bọn hắn để vào mão. Rất hiển nhiên, hai vị này, đối với mình đều là tràn đầy tự tin. Dếu. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nhân tộc lão giả vọt thăng hướng về phía Diệp Thần. Huyết sắc hồng hoang cự mãng, cũng là hướng một đoàn người lao đến. Chính mệnh, cũng giống như thế. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi âm thảm lắc đầu. Thật sự là ba thằng ngu a. Đối với trước mắt ba đạo thân ảnh, hẳn liên động tay hứng thú đều không có. Bởi vì, bọn hắn thực sự quá yếu. Bọn hắn cũng chỉ có thể ốm áp kim lửa một đầu mà thôi. Hùng đại, vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên, cái nào không phải có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn bất kỳ một cái nào. Để cho ta động thủ đi. Coi như là lấy công chuộc tội. Nhìn một chút Thạch Phá Thiên bọn hắn, vô cùng quý giá nhếch miệng nở nụ cười. Nghe được hắn, Thạch Phá Thiên nhẹ gật đầu, thu chân về bước. Nhìn Diệp Thần một chút, kim hỏa cũng là về tới nguyên địa. Về phần hùng đại, từ đầu đến cuối, nó liên động tay ý tứ đều không có. Ở trong mắt nó, chính mệnh bọn chúng thật sự là yếu p, hn cố. Nó khinh thường xuất thủ. Nửa bước cấm kỳ cấp cùng nửa bước cấm kỳ cấp, cũng là có khác biệt. Tự như chủ nhân. Hần hoàn toàn có thế quét ngang một mảng lớn. Trước mắt cái này ba thẳng ngu. Bọn hắn, cũng liền tru, NG trượng du lịch tiêu chuẩn mà thôi. Nhìn thấy Diệp Thần bọn HN không coi ai ra gì dáng vẻ, chính mệnh bọn HN kém chút không có bị tức ngất gì. Đây là miệt thị bọn hắn sao? Vô cùng quý giá gia hỏa này, thế mà dự định lấy một địch 10. Hỗn giảng này, là có bao nhiêu xem thường bọn hắn? Thật sự là ghê tởm. Trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh liền đã đánh thành một đoàn. Lần này, vô cùng quý giá là hoàn toàn bật hết hỏa lực. Chapter 0823, ngươi liền không thể để bản đại gia giả bộ một chút. Không thể không nói, bật hết hỏa lực vô cùng quý giá, thực lực hay là vô cùng cường đại. Ít nhất, ở vào nửa bước cẩm kỳ cấp tu sĩ bên trong định tiêm tiêu chuẩn. Cái này không? Mới trong nháy mắt công phu, chính mệnh ba người liên bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. N đánh nổ. Nhất là chính mệnh, đầu bị vô cùng quý giá êm tiếp lấy mộ. Căn bản không có cơ hội chạy trốn. Lưu Dê. Gia hỏa này thế mà mạnh như vậy. Nhìn về phía vô cùng quý giá, kim hỏa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây không phải rất bình thường sao? Hân nhưng là long tộc. Vẫn là bốn trảo kim long. Nhìn kim hỏa một chút. Hùng đại nhếch miệng nói. Nghe được hùng đại, kim hỏa không khỏi không phản bác được. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm đẳng chắc không thôi. Tình cảm, mình là chủ nhân bên người nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ bên trong yếu nhất một vị a. Ngẫm lại, hần đều là vô cùng phiền muộn. Khó trách, mình chỉ là tay chân. Bọn hắn không phải tọa kỳ, chính là linh súng. Thật yếu. Đúng lúc này, Thạch Phá Thiên cũng đột nhiên nói một câu. Hắn nhìn về phía vòng chiến đấu bên trong bốn người, lắc đầu, mặt mũi trần đẩy vẻ khinh thường. Lập tức, kim hỏa triệt đế không có tính khí. Đám người kia, đến cùng đều là quái vật gì? Vì sao lại một cái sau một cái cường đại? Nhất là chủ nhân, thực lực quả thực là thâm bất khả trắc a. Thật sự là không hợp thói thường a. Trong nháy mắt, thời gian một nén nhang quá khứ. Chính mệnh chính khỏa đầu, ngạnh sinh sinh bị vô cùng quý giá toàn bộ đánh nổ. Hắn cái thứ nhất bị xử lý. Ngay sau đó, là nhân tộc kia lão giả, bị vô cùng quý giá một trảo đập thành đầy trời huyết vũ. Mà huyết sắc hồng hoang cự mãng, tức thì bị vô cùng quý giá một ngụm cần nuốt hết. Rất nhanh, vô cùng quý giá liên một lần nữa huyễn hóa hình người về tới Diệp Thần trước mặt. Chủ nhân. Sau đó, hắn đối Diệp Thần cung cung kính kính di một cái lễ. Coi như không tệ. Nhìn vô cùng quý giá một chút, Diệp Thần thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn vô ý thức nhìn kim hỏa một chút. Xem ra, cái này bốn người, cũng liền con hàng này yếu một điểm a. Diệp Thần nội tâm, âm thầm lắc đầu nói. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, kim hỏa nội tâm không khỏi một trận bất ổn. Gặp Diệp Thần không nói thêm gì. Trong lòng của hắn cuối cùng âm thầm thở dài một hơi. Sau đó, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Một đoàn người bắt đầu không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Bốn phía nơi xa, vô số xa xa vây xem tu sĩ, nhìn xem Diệp Thần một đoàn người bóng lưng nghị luận ầm. T. Bọn gia hỏa này rốt cuộc là a? Thực sự quá mạnh. Bốn trảo kim long, thế mà chịu làm kẻ dưới. Đáng sợ. Xem ra, người túi trẻ kia lai lịch phi thường kinh người a. Không cần nghĩ, đoán chừng đám người kia cũng là đến từ hồng hoang thế giới. Đúng vậy a. Chúng ta cửu thiên thập địa bản thổ, làm sao có thế có mạnh như vậy tu sĩ? Chẳng lẽ, lần này khí vận tranh đoạt chiến, chúng ta bản thổ tu sĩ lại muốn biến thành vật làm nền sao? Thật sự là không cam tâm a. Không phải đâu. Ai bảo chúng ta bản thổ tu sĩ luôn tài nghệ không bằng người dâu? Đối với bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần một đoàn người đều là phán phất không nghe thấy thái độ. Bây giờ, Diệp Thần càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, lòng đất kia như ấn như hiện năng lượng thần bí ba động. Không biết, kia rốt cuộc là cái gì đây? Nội tâm của hắn, tràn ngập tò mò. Diệp Thần. Ngươi phát hiện sao? Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Ừm. Thế nào? Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Lâu ngoại lâu dưới nền đất cái kia năng lượng ba động, giống như ngay tại yếu bớt. Trừng mắt nhìn, Diệp Tịch Nhi chậm rãi nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần thần thức vô ý thức thả ra ngoài. Lập tức, hắn ngây ngẩn cả người. Thật đúng là dạng này. Các ngươi chờ ta ở đây một chút. Nói một câu, Diệp Thần vung tay lên, trước người hắn lập tức xuất hiện một đấu không gian thông đạo. Trong chớp mắt, thân ảnh của hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Không gian đại đạo. Thấy thế, Kim Hỏa lập tức mở to hai mắt nhìn. Uy uy uy. Ngươi tốt xấu là Kim Ô. Có thế hay không dừng nhất kinh nhất xạ? Trừng Kim Hỏa một chút, Hùng Đại tức giận nói. Đúng rồi. Không gian đại đạo mà thôi. Rất lợi hại phải không? Nhìn về phía Kim Hỏa, Kim Không Đối tức giận nói. Ngay tại Kim Hỏa muốn chế giễu lại thời điểm, ngay sau đó, vô cùng quý giá một câu để hắn triệt để mộng. Chủ nhân lĩnh ngộ thiên địa tất cả đại đạo. Há to miệng, Kim Hỏa đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Lĩnh ngộ thiên địa tất cả đại đạo. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Mà lại, xem ra, thứ này lại có thế là thật. T. Cùng một thời gian, thiên ngoại thiên một mảnh rừng rậm trên không, đột nhiên một đạo thấp bé thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ha ha ha. Bản đại gia cuối cùng đột phá đến nửa bước cẩm kỳ cấp. Thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến, cho bản đại gia chờ lấy. Lần này, bản đại gia nhất định phải quét ngang bát phương. Vô địch khắp thiên hạ. Không hề nghĩ ngờ, đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Đông Hoàng gia hỏa này. Ngoại trừ hãng, đoán chừng cũng không có người nào phách lối như vậy. Nếu như Thạch Phá Thiên bọn hãng ở chỗ này, đoán chừng sẽ hóa đá tại chỗ. Chủ yếu là, Đông Hoàng khí tức thực sự quá mức cường đại một điểm. Cũng liền so Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hai người yếu một ít. Cho dù đã từng quét ngang cửu thiên thập địa Thạch Phá Thiên, đều chưa chắc là Đông Hoàng đối thủ. Đông Hoàng, ngươi xác định sao? Đúng lúc này, lại có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Cùng Đông Hoàng so, đạo thân ảnh này khí thế cũng là không thua bao nhiêu. Đạo thân ảnh này chính là Hải Hoàng. Nghe được Hải Hoàng, nhìn về phía Hải Hoàng, Đông Hoàng non nớt khuôn mặt nhỏ kia là một trận xấu hổ. Không có cách nào. Tâm hắn hư a. Hải Hoàng còn tốt. Hắn có lòng tin cùng đánh một sát thần. Vị này chính là sư phụ của hắn. Lại thêm hắn kiếp trước thân phận. Sát thần thực lực hôm nay, tuyệt đối sẽ phi thường cường đại. Huyền cơ tử. Gia hỏa này, liền càng thêm đừng nói nữa. Vẽ phần Diệp Thần. Nghĩ đến Diệp Thần, Đông Hoàng liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Còn có. Chăm chú ngẫm lại, Đông Hoàng buồn bực phát hiện. Có vẻ như, mình đánh không lại người vẫn là rất nhiều. Có lầm hay không? Quá khó khăn. Con bà nói. Ngươi liền không thể để bản đại gia giả bộ một chút. Liếc mắt, Đông Hoàng tức giận nói. Không phải không cho ngươi gì. Chỉ là, thực lực của ngươi, thật đúng là không có xuất khẩu cùng ngôn vốn liếng. Rất nhanh, lại có một thân ảnh xuất hiện ở Đông Hoàng trong tầm mắt. Đạo thân ảnh này, không phải sát thần còn có thể là a? Sư phụ, ta kiếp trước thực lực, chưa chắc so với các ngươi yếu được không? Thật vất vả địa, Đông Hoàng miệng bên trong biệt xuất như thế một phen tới. Ngươi xác định. Nhìn Đông Hoàng một chút, sát thần trên mặt lộ ra bê, yếu trình tự tiếu phi tiếu. Há to miệng, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Bởi vì hẳn minh bạch, kiếp trước ai mạnh ai yếu, thật đúng là nói không chính xác tới. Dù sao, kiếp trước mọi người thực lực đều vô cùng cường đại. Đều là đứng tại thiên địa chiến lực đỉnh cao nhất. Chapter 0824, Huyền Vũ Bản Nguyên. Lâu ngoại lâu, thế giới dưới lòng đất bên trong. Không đến bao lâu, Diệp Thần liền đi tới lâu ngoại lâu thế giới dưới lòng đất vị trí trung tâm. Nhìn trước mắt năng lượng ba động đầu nguồn, Diệp Thần ngây ngấn cả người. Trong mắt của hắn cũng lộ ra kinh ngạc quang mang. Nghĩ không ra. Thật đúng là nghĩ không ra a. Năng lượng ba động đầu nguồn, lại là một khối mai rùa. Đúng vậy, là trắng xóa hoàn toàn mai rùa. Nhìn, là như vậy thường thường không có gì lạ. Hết lần này tới lần khác, mai rùa bên trên tán phát lấy năng lượng ba động khủng bố. Chỉ bất quá, năng lượng của nó ba động, đang lấy tốc độ cực nhanh xói mòn. Đây là Huyền Vũ Bản Nguyên. Đoán chừng không được bao lâu thời gian liên muốn triệt để tiêu tán. Để cái kia vương bá thôn phệ đi. Nói không chính xác, hần có thể thừa cơ tiến hóa thành Huyền Vũ. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiểu Thất thanh âm. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một phát bắt được Huyền Vũ Bản Nguyên rời đi. Không đến bao lâu, Diệp Thần lần nữa về tới đám người chờ địa phương. Trước tiên, hắn liền đem Huyền Vũ Bản Nguyên ném vương bá. Đa tạ công tử. Không có chút do dự nào, vương bá trực tiếp thôn vệ Huyền Vũ Bản Nguyên. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Huyền Vũ Bản Nguyên. Cách đó không xa, Kim Hỏa, Kim Không đối không hẹn mà cùng kinh hô lên. Hai người trên mặt, đều lộ ra bờ yếu trình quái dị. Nghĩ không ra, luôn luôn điệu thấp Huyền Vũ nhất tộc, cũng phái người đến thiên ngoại thiên rồi. Mấu chốt là, đối phương còn vẫn lạc. Chật chật chật. Thú vị. Diệp Tịch Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đi thôi. Tiếp tục tiến lên. Phi thân rơi xuống hùng đại trên lưng, Diệp Thần thuận miệng nói. Tốt. Rờ mờ. Sau đó, một đoàn người lại bắt đầu đi đường. Tại hùng đại phân phó dưới, nó kia 18 vị thân đế cảnh người hầu, dơ lên vương bá tiếp tục tiến lên. Thông vệ Huyền Vũ Bản Nguyên về sau, vương bá đã huyền hóa thành bản thế. Biến thành một con cự quy. Bất quá, bản thế của hãng tại hần cố ý khống chế dưới, chỉ có núi nhỏ lớn nhỏ. Một bên tiến lên đồng thời, Diệp Thần một bên hỏi một chút Tiếu Thất. Sở Ấu Vì, Tử Điệp, Nhược U, phải chăng còn tại Cửu Thiên Thập Địa? Các nàng. Đoán chừng đã tiến về Hồng Hoang. Cửu Thiên Thập Địa hạng mức cao nhất, cuối cùng quá nhỏ một điểm. Diệp Thần ca ca, nữ nhân của ngươi, nhưng không có bình hoa. Nghe được Diệp Thần vấn đề, Tiếu Thất chậm chậm nói. Tốt, người ta lại muốn tiếp tục ngủ say. Dứt lời, Tiếu Thất liền trong nháy mắt lâm vào trạng thái ngủ say. Đối với cái này, Diệp Thần đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Võ ý thức, Diệp Thần nhìn trong cơ thể mình Tiếu thế giới thụ phương hướng một chút. Võ luận là Diệp Y Y, vẫn là Dương Sở Sở, Băng Linh Nhi, hoặc là Hoàng Y Nặc. Bây giờ, khí thế của các nàng kia là càng phát cường đại. Im lặng đồng thời, Diệp Thần nội tâm cũng là một trận hâm mộ. Thật tốt. Ngủ say cũng có thế không ngừng mạnh lên. Không bị. Mình những nữ nhân này, kiếp trước lại sẽ là thân phận gì đâu. Đối với cái này, Diệp Thần nội tâm có thể nói là tràn ngập tò mò. Một bên Mờ Hờ Cờ, Đông Hoàng, Hải Hoàng, Sát Thần ba người, chính hướng một cái phương hướng không vội không chậm đi về phía trước. Sư phụ, Hồng Hoang bên kia, hiện tại là thế nào một cái tình huống? Nhìn về phía Sát Thần, Đông Hoàng nhịn không được hỏi. Hắn sở dĩ hỏi Sát Thần, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn trong ba người, Sát Thần tỉnh thông nhất xem bồi. Bên kia sinh ra mới thiên đạo. Đoán chừng, Thương Hải Tan Điền, cũng sớm đã biến thành một cái thế giới hoàn toàn mới. Trầm mặc một lát, Sát thần sắc mặt phức tạp nói. Nghe được sát thần, Đông Hoàng, Hải Hoàng đều là một trận trầm mặc. Trong bọn họ trong lòng, vẫn là hy vọng Hồng Hoang y nguyên cùng vô số tuế nguyệt trước đồng dạng. Chỉ là, bọn hắn cũng phi thường rõ ràng. Cái này không thực tế. Hồng Hoang thế giới, vốn chính là một cái phi thường tàn khốc thế giới. Đoán chừng, vô tận năm tháng trước đây, giả từng những bá chủ kia, đã mười không còn một đi. Bao quát bọn hãng. Không có quay về đỉnh phong trước đó, bọn hắn tại Hồng Hoang, cũng chỉ có thế điệu thấp một điểm. Cái này, chính là hiện thực. Không cần quá mức bị quan. Không phải còn có Diệp Thần sao? Hắn lấy thiên địa làm cục, ta không tin hãng sẽ không đem hết thảy tính đi vào. Lắc đầu, Hải Hoàng bình chân như vậy nói. Nghe được Hải Hoàng, hai người ngấn người, đều nhẹ gật đầu. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Qua loa. Trong lòng hai người, âm thầm buồn cười không thôi. Đúng rồi, sát thần. Phu nhân của ngươi còn không có tỉnh lại sao? Thiên ngoại thiên thế nhưng là một cái không tệ tu luyện thánh địa. Nghiêng đầu nhìn sát thần một chút, Hải Hoàng nói tránh đi. Nhanh! Thiên ngoại thiên, một chỗ giới trên biến không? Lúc sáng sớm, hai thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại nơi này. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng hai người. Bây giờ, hai người khí tức, cũng là đã cường đại đến cực hạn. Nhất là Huyền Cơ Tứ, khí tức của hắn, đã rất gần Diệp Thần. Có thể thấy được, bây giờ thực lực của hắn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Lão Tạp Mao. Ngươi nói, nơi này khí vận tranh đoạt chiến, có thế hay không phát sinh cái gì có ý tứ sự tình đâu. Nghiêng đầu nhìn Huyền Cơ Tử một chút, Trúc Phượng cười ha hả nói. Không biết. Lắc đầu, Huyền Cơ Tử hồi đáp. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là. Đoán chừng, tiểu thần tử lại muốn quét ngang toàn bộ khí vận tranh đoạt chiến. Sau đó, hẳn lại một mặt chắc chắn nói. Ngấn người, Trúc Phượng rất tán thành gật gật đầu. Diệp Thần chiến lực. Ngẫm lại, nàng đều là có loại cảm giác vô lực. Tiểu tử này đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp về sau, sợ là tại cửu thiên thập địa bên trong vô địch thiên hạ đi. Dù sao, hắn kiếp trước thế nhưng là vị kia. Thế nhưng là, đến lúc đó mọi người cuối cùng muốn đi trước Hồng Hoang. Thiên ngoại thiên thế nhưng là có đại lượng đến từ Hồng Hoang gia hỏa. Tiểu thần tử nếu như tại khí vận tranh đoạt chiến đánh dê, ít quá nhiều những người này, đoán chừng đến Hồng Hoang, sẽ chọc cho đến vô tận phiền phức a. Nhíu nhíu mày, Trúc Phượng có chút ít lo âu nói. Từ tu tiên giới đông vực bắt đầu, ngươi nhìn hẳn thua thiệt qua không? Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử lạnh nhạt nói. Há to miệng, Trúc Phượng không khỏi không thế nào phản bác. Có vẻ như, Diệp Thần thật đúng là chưa từng có thua thiệt qua. Co dù, hắn còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Lại nói, vị kia thế nhưng là một mực tại bên cạnh hắn. Nàng thế nhưng là hẳn đông đảo trong nữ nhân thần bí nhất cường đại nhất một vị. Có nàng tại, ai có thể để hẳn ăn thiệt thò. Ngay sau đó, Huyền Cơ Tử lại tiếp tục nói. Nghe được những này, Trúc Phượng lại là một trận trăm mặt. Tiểu thất sao? Nàng xác thực cường đại lại thần bí. Cho tới bây giờ, Trúc Phượng đều có chút không rõ lắm. Kiếp trước, tiểu thất đến cùng là thân phận gì? Bất quá có một chút có thể khẳng định là, thực lực của nàng cường đại đến rối tỉnh rối mù. Ngoại trừ Diệp Thần, không ai có thể ốm ép nàng một đầu. Kiếp trước, tự hồ nàng vô luận muốn đối phó ai, đều chưa từng có đi ra chiêu thứ hai. Thực lực của nàng, cũng không là bình thường cường đại. Chapter 0825, hướng về phía thiên địa đệ nhất ma kiếm mà đến. Một đường tiến lên, trong bất tri bất giác, Diệp Thần một đoàn người đã xuyên qua lâu ngoại lâu tòa thành trì này. Vương Bá, thực lực cũng thuận lợi đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Đồng thời, còn đã thức tỉnh bộ phận Huyền Vũ huyết mạch. Đa tạ công tử. Nhìn về phía Diệp Thần, Vương Bá mặt mũi trần đẩy vẻ cảm kích. Trong lòng của hắn, cũng là dị thường kích động. Vương Bá thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia, mình lại có thể đột phá đến nửa bước cấm kỳ cấp. Đồng thời, còn đã thức tỉnh bộ phận Huyền Vũ huyết mạch. Lập tức trở thành cửu thiên thập địa cao cấp nhất một đợt nhân chỉ một. Mộng áo. Thực sự quá mộng ảo. Không cần khách khí. Khoát tay áo, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng là dị thường buồn bực. Từng cái đột phá cảnh giới đều dễ dàng như vậy. Trái lại mình, không khỏi quá khó khăn một điểm a. Thật đúng là người so với người, tức chết người. Cũng liền mọi người không biết Diệp Thần ý nghĩ, không phải, sắc mặt của bọn hắn đoán chừng sẽ rất đặc sắc a. Gia hỏa này mới nhiều ít tuổi. Người ta nhiều ít tuổi. Còn có chính là, đồng dạng cảnh giới, gia hỏa này chiến lực nhiều không hợp thói thường. Còn nữa chính là, bây giờ thực lực của hắn, đã đủ đế quét ngang cửu thiên thập địa được không? Cửu thiên thập địa khí vận tranh đoạt chiến, tổ chức địa điểm cách nơi này bao xa? Quay đầu nhìn Kim Hỏa một chút, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Bây giờ, hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn tham gia khí vận tranh đoạt chiến. Hoàn thành đối trên trời mỗi ngày đạo hứa hẹn, mình liền có thể rời di cửu thiên thập địa. Trong lòng của hắn, đối với hồng hoang thế giới có thể nói là tràn đầy chờ mong. Dựa theo trước mắt di đường tốc độ, một tháng liền có thể đến. Không chút nghĩ ngợi, Kim Hỏa bật thốt lên. Tốt. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Ừm. Đột nhiên, Diệp Tịch Nhi như có điều suy nghĩ ngấn đầu nhìn về phía thương khung. Cơ hồ cùng một thời gian, Diệp Thần cũng là như thế. Hai người phát hiện, tự hồ có cái gì tồn tại đang ngó chừng chính mình. Thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên thiên đạo. Liếc nhau một cái, hai người bật thốt lên. Xem ra, bởi vì ngươi đến, thiên ngoại thiên có chút ngồi không yên nha. Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Diệp Tịch Nhi biểu lộ cảm xúc nói. Vì cái gì nói như vậy? Giật mình, Diệp Thần hỏi một câu. Đại khái, là cảm nhận được thực lực của ngươi quá mạnh rồi. Một khi ngươi trở thành lần này thiên ngoại thiên khí vận tranh đoạt chiến thứ nhất, cửu thiên thập địa ngày đầu tiên, liền muốn biến thành trên trời ngày. Cười cười, Diệp Tịch Nhi giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm, trên trời cao, hư không bên trong. Nơi này, đứng đấy một đạo nhân hình thân ảnh. Một đạo từ năng lượng màu tím nhạt tạo thành, thấy không rõ ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng thân ảnh. Không hề nghĩ ngờ, đạo thân ảnh này, chính là thiên ngoại thiên thiên đạo. Nó khoảng cách hóa thành nhân hình, cũng chỉ có cách xa một bước. Tiểu tử này, vì sao lại ngay cả ta cũng nhìn không thấu? Khó trách trên trời thiên na tên hỗn đảng, sẽ đem hờ vọng đặt ở trên người hẳn. Nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng, màu tím nhạt thần ảnh tự nhủ. Nó trong giọng nói, tràn đầy kinh nghi bất định hương vị. Đương nhìn về phía Diệp Tịch Nhi thời điểm, nó triệt để không có tính khí. Cực địa thiên dạo. Nàng thế mà hóa hình rồi. Đột nhiên, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nó trong nội tâm, cũng là tràn đầy hâm mộ. Đố kỳ. Dựa vào cái gì? Cửu thiên thập địa thiên đạo bên trong mạnh nhất mình, đều không có hóa hình. Ngược lại là yếu nhất thiên đạo, vẫn là mới hình thành thiên đạo, thế mà hóa hình rồi. Biến thành cửu thiên thập địa ngày đầu tiên địa, có chỗ tốt gì? Nhìn Diệp Tịch Nhi một chút, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Có cơ hội hóa hình. Có cơ hội rời đi cửu thiên thập địa. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Tịch Nhi bật thốt lên. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trên mặt lộ ra bờ yếu trình cố quái. Có cơ hội hóa hình. Có cơ hội rời đi cửu thiên thập địa. Cái này. Tịch mà không đều làm được sao? Mà lại. Cái khác thiên đạo, vẫn chỉ là có cơ hội mà thôi. Cho nên, ngươi bây giờ biết trên trời trời vì cái gì như vậy hầm mộ ta di. Bởi vì, coi như nó có thể trở thành cửu thiên thập địa ngày đu tiên đạo, cũng chưa chắc có thế hóa hình. Cười cười, Diệp Tịch Nhi chậm chậm nói. Hóa hình, thực sự quá khó khăn. Ngay sau đó, Diệp Tịch Nhi lại có cảm giác mà phát nói. Nếu không phải Diệp Thần thần bí người hộ đạo hỗ trợ, sợ là mình căn bản không có khả năng hóa hình a. Trong nội tâm nàng, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì. Ngươi nói, thiên ngoại thiên thiên đạo, có thể hay không nhảm vào ta đây? Chốc lát sau, Diệp Thần tỏ mò hỏi một câu. Nó dám làm như vậy, ta liền dám để cho thiên ngoại thiên vạn kiếp bất phục. Ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, Diệp Tịch Nhi bình tĩnh nói. Phán phất, nàng đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Hư không bên trong, thiên ngoại thiên thiên đạo nghe được Diệp Tịch Nhi, kém chút không có tức giận đến tại chỗ bạo tấu. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không có biện pháp nào tới. Nó thật đúng là lo lắng Diệp Tịch Nhi đến như vậy một tay. Mà lại, chẳng biết tại sao, trực giác nói cho nó biết. Đối phó Diệp Thần, quả thực là tự chịu diệt vong. Cho nên, nó không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiểu dung. Bất quá, trong lòng của hắn thật đúng là không có bao nhiêu lo lắng tới. Coi như không ai giúp mình, hắn cũng tự tin có thể đứng ở thế bất bại. Diệp Thần tự tin, đến từ hư vô thân thế. Cùng lắm thì, hắn hóa thành hư vô chính là. Đối phương có thể bắt hắn thế nào? Ngay tại Diệp Thần một đoàn người di ngang qua một mảnh băng nguyên thời điểm, đột nhiên một nhóm thân ảnh chặn bọn hắn đường đi. Nhìn về phía nghề này thân ảnh, Diệp Thần đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thiên ma tộc. Một đám thiên ma tộc cao thủ. Tám vị nửa bước cấm kỳ cấp tu sĩ. Chật chật chật. Thật đúng là lợi hại a. Thiên ngoại thiên cái này cấp bậc vốn lại ít. Bọn hẳn một chủng tộc, lại có thể phái ra nhiều như vậy cái này cấp bậc tu sĩ. Không hố là thiên địa thứ hai ma tộc. Tiên trí đại nhân tính toán quả nhiên không sai. Nghĩ không ra, thật sự có nhân tộc, có thể chướng khống giữa thiên địa đáng sợ nhất ma kiếm. Cầm đầu một cái tà mị trung niên, đây mất cuồng nhiệt nhìn về phía Diệp Thần trên lưng ma kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa đệ nhất ma kiếm sao. Quả nhiên bất phàm. Ngay cả ta đều cảm nhận được trí mạng uy hờ ít. Bên cạnh hắn, một cái tóc trắng xóa lão đầu mặt mũi tràn đầy rung động nói. Mấy vị khác thiên ma tộc tu sĩ, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Về phần Diệp Thần bọn hắn, bị những người này không nhìn thẳng rơi mất. Nghe được bọn hắn, nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Những này thiên ma tộc, lại là hướng về phía mình ma kiếm tới. Có chút ý tứ. Diệp Thần bên cạnh, Diệp Tịch Nhi đám người trên mặt, thì là lộ ra bờ yếu trình cổ quái. Có ý đồ với Diệp Tờ Hờn. Thiên ma tộc đây là có suy nghĩ nhiều không ra. Thật sự là nhân tài a. Chapter 0826, Thiên ma tộc tiên tri. Động thủ a. Thất thần làm gì? Nhìn Thạch Phá Thiên mấy người một chút, Diệp Thần tức giận nói. Trước mắt cái này tám vị nửa bước cẩm kỳ cấp thiên ma tộc tu sĩ, Diệp Thần liên động tay hứng thú đều không có. Chủ yếu là, bọn hắn trong mắt hắn, vẫn có chút yếu. Chỉ đơn giản như vậy. Vâng. Chủ nhân. Vâng. Công tử. Một nháy mắt, vô cùng quý giá, Kim Hỏa, Thạch Phá Thiên còn có Vương Bá bốn người, bay thẳng ra ngoài. Nguyên bản, Hùng Đại còn ngo ngoe muốn động. Chỉ bất quá, Diệp Thần một bàn tay, nó liền trực tiếp bình tĩnh lại. Chủ nhân, ta cũng nghĩ chiến đấu. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Hùng Đại đáng thương nói. Chiến đấu cái rắm. Ngươi là tọa kỳ của tạ. Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại không khỏi không phản bác được. Cuối cùng, nó buồn bực nhẹ gật đầu. Thấy thế, Diệp Thần bên cạnh Diệp Tịch Nhi kia là một trận dở khóc dở cười. Ngay tại Diệp Thần nói chuyện với Hùng Đại này lại công phu, Thạch Phá Thiên 12 người đã chiến thành một đoàn. Buồn cười. Các ngươi dự định lấy một địch hai sao? Nhìn về phía Thạch Phá Thiên bọn hắn, tà mị trung niên cười lạnh nói. Cái khác thiên ma tộc, cũng là mặt mũi tràn đầy mỉa mai tiếu dung. Nhưng mà, không đến bao lâu, trên mặt bọn họ tiếu dung trong nháy mắt động lại. Thay vào đó là, đầy mắt hoảng sợ. Ngoại trừ Kim Hỏa, Vương Bá là đánh một bên ngoài. Vô cùng quý giá, Thạch Phá Thiên hai người, đều là lấy một địch ba. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Thạch Phá Thiên bốn người đều là một bộ thành thạo điều luyện dáng vẻ. Đáng sợ nhất là, cho dù là bọn họ bắt đầu sinh thoái ý muốn chuồn đi, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn há có thế không rõ. Lần này, bọn hắn thiên ma tộc xem như đá trúng thiết bản. Cái này có được thiên địa đệ nhất ma kiếm người trẻ tuổi, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hẳn bốn thủ hạ thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, hoặc là thực lực của hắn càng khủng bố hơn, hoặc là bối cảnh của hắn phi thường nghịch thiên a. Ngẫm lại, Tà Mị trung niên bọn người có loại cảm giác da đầu tê dại. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Nhìn thấy trước mắt 12 người chỗ chiến trường hủy thiên diệt địa cảnh tượng, nhìn thấy băng nguyên không ngừng sụp đổ. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt vẻ đạm nhiên. Chủ yếu là, tương tự tràn diện hắn đã gặp, trải qua rất rất nhiều. Bây giờ hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Người trẻ tuổi. Hiểu lầm. Đây đều là hiểu lầm. Chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Tà Mị trung niên lớn tiếng nói. Hiểu lầm. Các ngươi không phải là muốn dê, ít người đoạt bảo sao? Làm sao có thể là hiểu lãm đâu? Cho nên, các ngươi vẫn là xuống địa ngục đi. Bình tĩnh nhìn Tà Mị trung niên một chút, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Nhân loại. Người là muốn cùng chúng ta thiên ma tộc không chết không thôi sao? Chúng ta không gần như chỉ ở cửu thiên thập địa là đình tiêm chủng tộc. Tại hồng hoang thế giới cũng là. Ngươi nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy sao? Hừ lạnh một tiếng, bị võ cùng quý giá đánh vờ ít thương chăng chịch Tà Mờ Di trung niên, ngoài mạnh trong yếu địa gầm thét lên. Ngớ ngẩn. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần lười nhác cùng đối phương nhiều lời. Thiên ma tộc rất lợi hại phải không? Ta còn là long tộc đâu? Vô cùng quý giá nhẹ nhõm xử lý hai người khác về sau, một trảo chụp về phía Tà Mị trung niên. Nhìn thấy tộc nhân mình cơ hết thảm, Tà Mị trung niên sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Vô cùng quý giá, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Bốn trảo kim long, xác thực so với bọn hắn thiên ma tộc đáng sợ nhiều. Võ luận là bối cảnh, vẫn là tiềm lực. Thực lực bây giờ cũng giống như vậy. Một bên khác, Thạch Phá Thiên cũng sớm đã đánh giết ba cái đối thủ, về tới Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa. Thấy thế, vô cùng quý giá cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đờ ánh cơ hết Tà Mị trung niên. Cách đó không xa, Kim Hỏa, Vương Bá, cũng là lần lượt kết thúc chiến đấu. Thiên ma tộc một nhóm 8 người, toàn bộ cơ hết thảm tại chỗ. Nơi xa, một chút đi ngang qua tu sĩ, thấy cảnh này đều là hóa đá tại chỗ. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người ánh mắt, tràn đầy kính sợ, khó có thể tin. 8 vị nửa bước cấm kỳ cấp thiên ma tộc vô thượng cường giả, lại bị dê, ít. Vẫn là bị một người trẻ tuổi 4 thủ hạ gờ ít. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đờ ánh cơ hết bọn hãng cũng không tin dây là sự thực. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Thăng đến Diệp Thần một đoàn người rời đi một hồi, bọn hãng lúc này mới lấy lại tỉnh thần. T. Bọn gia hỏa này là A. Thực lực cư nhiên như thế đáng sợ. AI biết được. Đoán chừng, lại là đến từ hồng hoang thế giới gia hỏa A. Thiên ma tộc thế nhưng là phi thường đáng sợ. Bọn hắn chẳng lẽ không sợ thiên ma tộc trả thù sao? Ngớ ngẩn. Nếu như bọn hắn sợ hãi trả thù, sẽ làm như vậy sao? Bọn hắn rõ ràng là lực lượng 10 phần. Người mắng ai đây? Mắng ngươi thế nào? Nếu không luyện một chút. Thiên ngoại thiên, một chỗ ma khí trùng thiên bí cảnh bên trong. Một tòa khí phái huy hoàng trong cung điện, giờ này khắc này, không khí nơi này trở nên vô cùng kiềm chế. Đang ngồi mỗi người, trên thân đều bộc phát ra kinh người sát ý. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng rung động. Bởi vì, bên trong tòa cung điện này ngồi hơn 100 người, đều không ngoại lệ, đều là nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả. Cái này, chính là thiên ma tộc nội tình chỗ. Bọn hắn, thế mà có được trên 100 vị nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả. Đang ngồi tất cả mọi người, đều ăn ý nhìn về phía trên tế đài một thân ảnh. Một đạo gầy trơ cả xương, lại khí thể cường đại dị thường thân ảnh. Hắn, chính là thiên ma tộc tiên trị. Cũng là thiên ma tộc chân chính thủ lĩnh. Cửu thiên thập địa mạnh nhất thiên ma tộc. Thả ra trong tay ma trượng, thiên ma tộc tiên trị chậm rãi mở mắt ra. Tiên trí đại nhân. Thấy thế, đang ngồi thiên ma tộc vô thượng cường giả, đều là cung cung kính kính đi một cái lễ. Bọn hắn 8 người sự tình, ta đã. Thở dài một hơi, thiên ma tộc tiên tri chậm rãi nói một câu. Là ta sai lầm. Ta chung quy là đánh giá thấp nhân tộc kia. Ngay sau đó, hắn chậm chậm nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người không nói gì. Bọn hắn minh bạch, tiên tri đại nhân tiếp xuống, nhất định sẽ làm ra dạng gì quyết định. Nhất định sẽ trả thù. Thiên ma tộc không thể lừa gạt. Bất quá. Quả nhiên. Sau một khắc, thiên ma tộc tiên tri trên thân bạo phát ra kinh người sát ý. Võ luận hẳn là ai, hần đều phải cơ hết. Hừ lạnh một tiếng, thiên ma tộc tiên tri khô quắc mặt mo, trở nên dị thường dữ tợn. Tiếp xuống, ta sẽ thôi diễn một chút hắn đến cùng là thân phận gì. Ma kiếm, chúng ta tình thể bắt buộc. Thở sâu thở ra một hơi, thiên ma tộc tiên tri chém đinh chặt sắt nói. Rõ. Tiên tri đại nhân. Nghe được thiên ma tộc tiên trí, người đang ngồi, đều là mặt mũi tràn đẩy vẻ cuồng nhiệt. Một khi bọn hắn đạt được thiên địa đệ nhất ma kiếm. Đến lúc đó, bọn hắn liền có thể hiệu lệnh hết thảy ma tộc. Trở thành ma tộc tuyệt đối vương. Ngay cả thủy ma tộc, đều phải nghe bọn hắn. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn, đều là vô cùng chờ mong. Chapter 0827, đáng sợ như vậy. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thiên ma tộc tiên trị bắt đầu quơ trong tay ma trượng. Một đạo huyền chỉ lại huyền năng lượng, tòng ma trượng bên trong bộc phát ra. Lấy trời lâm dân. Nhìn xuống thương sinh. Thiên nhãn. Mở. Hai tay nắm chặt ma trượng, thiên ma tộc tiên tri đem ma trượng giơ cao. Không bao lâu, hắn cơ hờ quắc mặt mo, bắt đầu trở nên sung doanh. Trong chớp mắt, thiên ma tộc tiên tri khuôn mặt, liền từ một cái khô quắc tiểu lão đầu biến thành một cái một mặt bá khí trung niên. Đồng thời, hắn chỗ mi tâm, chậm rãi xuất hiện một chiếc mắt năm dọc. Mắt dọc vừa xuất hiện, hắn liền đem trong tay ma trượng để xuống. Sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng kết lấy kết ấn, bắt đầu thôi diễn. Một vài bức liên quan tới thiên địa đệ nhất ma kiếm mơ hồ hình tượng, xuất hiện ở thiên ma tộc đông đảo nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả trong tầm mắt. Nhìn thấy ma kiếm hình tượng, nhìn thấy kia hủy thiên diệt địa uy năng. Ở đây thiên ma tộc các tu sĩ, ánh mắt là trở nên càng phát ra cuồng nhiệt. Tất cả mọi người trong nội tâm, đều toát ra ý tưởng giống nhau. Thiên ma tộc, nhất định phải đạt được chuôi này thiên địa đệ nhất ma kiếm. Nhất định phải. Không bao lâu, tất cả liên quan tới thiên địa đệ nhất ma kiếm hình tượng đều biến mất không thấy. Một cái mơ hồ hình tượng, một thân ảnh mờ ảo, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, ở đây trong mắt mọi người đều lộ ra sát ý. Cái này, chính là như hôm nay địa thứ nhất ma kiếm chủ nhân sao? Chính là hắn đờ ánh cơ hết thiên ma tộc tám vị nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả. Ghê tởm. Hắn phải cơ hết. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Thiên ma tộc tiên tri, thế mà thôi diễn ra thân ảnh của hắn. Bất quá, đạo thân ảnh này, là lúc trước hắn vừa đạt được thiên địa đệ nhất ma kiếm thời điểm thân ảnh. Lúc kia, hắn chỉ có thể dùng bay đáng thương để hình dung. Không. Am. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết âm, vang vọng cả tòa cung điện. Chỉ gặp, thiên ma tộc tiên trị dựng thẳng muốn trong nháy mắt trở nên máu thịt be bét. Cuối cùng, trực tiếp nổ tung ra. Rất nhanh, trên người hắn cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết trạng. Trên người hắn năng lượng cũng không bị khống chế tán loạn. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở, thiên ma tộc tiên tri trực tiếp bạo thế mà xê hết. Biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy thế, cung điện bên trong, tất cả thiên ma tộc cường giả đều có chút trợn tròn mắt. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ không thể tin được. Vì sao lại dạng này? Bọn hắn tiên tri đại nhân, thế mà bởi vì thôi diễn thiên địa đệ nhất ma kiếm chủ nhân, bạo thể mà cơ hết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đờ ánh cơ hết bọn hắn cũng không tin đây là sự thật. Cho dù sự thật bày ở trước mắt, trong lòng bọn hắn vẫn là khó mà tiếp nhận sự thật như vậy. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Giả. Đây đều là giả. Tiên trí đại nhân thế nhưng là vô địch tồn tại. Hắn làm sao có thể bởi vì thôi diễn mà xê hết. Thiên địa đệ nhất ma kiếm chủ nhân, rốt cuộc là ai? Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ, thực lực của hắn viễn siêu tại tiên trì đại nhân? Vẫn là nói, bối cảnh của hắn phí thường dọa người. Chúng ta nhất định phải cho tiên trì đại nhân báo thù. Việc này tuyệt đối không thể tính như vậy. Lấy lại tỉnh thần về sau, thiên ma tộc một đám vô thượng cường giả, đều là nối trận lôi đình. Còn có chính là, vô cùng hoảng sợ. Ngay cả bọn hắn nhất tộc mạnh nhất tồn tại, đều như vậy quỷ dị bỏ mình. Bọn hắn làm sao bây giờ? Mặc dù bọn hắn kêu gào muốn báo thù, đối với thiên địa thứ nhất ma kiếm cũng là tình thế bắt buộc. Nhưng là, thật nếu đế cho bọn hắn đi tìm thiên địa đệ nhất ma kiếm. Bây giờ, trong bọn họ tâm thật đúng là một vạn cái không nguyện ý. Bởi vì, bọn hắn đã bị dọa mộng. Xoắn xuýt. Bây giờ, bọn hắn có thể nói là vô cùng xoắn xuýt. Tiếp tục đánh thiên địa đệ nhất ma kiếm chủ ý. Bọn hắn lo lắng, thiên ma tộc lại bởi vậy diệt vong. Từ bố. Bọn hắn hiện tại quả là không cam tâm. Kết quả chính là, trên trăm vị thiên ma tộc nửa bước cấm kỳ cấp vô thượng cường giả, đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ùng. Ngay tại không nhanh không chậm tiến lên Diệp Thân, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi tô mò hỏi một câu nói. Con mắt của nàng cũng lộ ra như có điều suy nghĩ quang mang. Mà Thạch Phá Thiên bọn người thì là nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Chủ nhân làm sao đột nhiên nhất kinh nhất sạ? Thật sự là kỳ quái. Có người tại thôi diễn vị trí của ta. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Sau đó, giật mình, Diệp Tịch Nhi không tự giác hỏi một câu nói. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tại. Hân đã bạo thể mà xê, héo. Thôi diễn ta vị trí tu sĩ, tự hồ là một nửa bước cấm kỳ cấp gia hỏa, tự như là thiên ma tộc. Sau đó, Diệp Thần lại hời hợt nói. Bất quá, hắn trong giọng nói, có chút không quá xác định hương vị. Tên. Nghe được Diệp Thần, ngoại trừ Diệp Tịch Nhi bên ngoài, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì thôi diễn chủ nhân vị trí. Thiên ma tộc nửa bước cấm kỳ cấp cao thủ trực tiếp bạo thể mà cơ hết. Nghe hắn ý tứ, đối phương hẳn là thiên ma tộc tiên trí. Cái này. Đột nhiên, Thạch Phá Thiên bọn người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng quái dị. Đồng thời, bọn hắn cũng có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Chủ nhân thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Còn có là được. Bối cảnh của hắn, đến cùng có bao nhiêu dọa người. Ngay cả thôi diễn một chút vị trí của hắn đều sẽ bạo thể mà chết. Bá đạo. Thực sự quá bá đạo. Rất bình thường. Đối phương là tự chuốc nhục nhã. Ngược lại là Diệp Tịch Nhi, chốc lát sau, một mặt lạnh nhạt nói. Chủ mẫu, cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Thân vẫn không nói gì, Hùng Đại Liên không nhịn được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đông loạt nhìn về phía Diệp Tịch Nhi. Diệp Thần thì là sờ lên cái mũi không nói gì. Bởi vì, Diệp Thần lai lịch phi thường kinh người. Đừng bảo là thiên ma tộc tiên trí, liên xem như tồn tại cản cường đại hơn thôi diễn hán, cũng là tự chuốc nhục nhã. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Tịch Nhi thuận miệng hồi đáp. Nghe được nàng, trên mặt mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Thì ra là thế. Cũng lúc đó, trong lòng bọn hắn cũng là đặc biệt hiểu kỳ. Chủ nhân đến cùng lai lịch ra sao đâu? Đáng sợ như vậy. Tốt. Tổ. Chúng ta vẫn là tiếp tục đi đường đi. Khoát tay áo, Diệp Thần đối chủ đề thúc giục nói. Theo Diệp Thần, tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thậm chí, này lại để hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Chủ yếu là, đến bây giờ, hắn ngay cả mình là bối cảnh gì đều không phải là rất rõ ràng. Tịch như nói, cha mẹ mình là ai? Còn có chính là, mình kiếp trước là ai? Rõ. Nghe được Diệp Thần, Hùng Đại bọn hắn quả quyết không có tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Bọn hắn cũng không muốn rước lấy Diệp Thần không vui. Bởi vì, hắn muốn thu thập bọn hắn sẽ không có lực phản kháng chút nào. Theo bọn hắn nghĩ, đây là bởi vì chủ nhân điệu thấp. Không muốn nhiều lời những này. Chỉ có Diệp Tịch Nhi mới biết được, Diệp Thần vì sao lại có như thế phản ứng. Chapter 0828, lại một con thực thiết thú. Nửa người nửa xà chủng tộc. Diệp Thần gia hỏa này sở dĩ không muốn nói những này, là bởi vì chính hắn cũng không phải rất e rờ. Chủ nhân. Một nhóm lại di về phía trước không lâu, Hùng Đại đột nhiên quay đầu muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Nừng. có cái gì ngươi liền trực tiếp nói. Nhìn Hùng Đại một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiểu kỳ biểu lộ. Đồng dạng, mấy người khác, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Hùng Đại. Gia hỏa này, đến cùng muốn nói cái gì đâu? Ta cảm ứng được phụ cận có tộc nhân tồn. Chúng ta có thể hay không thay đổi tuyến đường tiến về chỗ nào? Do dự một lát, Hùng Đại nhỏ giọng hỏi. Nói chuyện đồng thời, nó thỉnh thoảng nhìn về phía một cái phương hướng. Đương nhiên có thế. Không có chút do dự nào, Diệp Thân một lời đáp ứng. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là tràn ngập tò mò. Hùng Đại tộc nhân. Thiên ngoại thiên, còn có cái khác thực thiết thú tồn tại sao? Có chút ý tứ. Thực thiết thú nhất tộc còn có cái khác tồn tại còn sống. Cách đó không xa, vô cùng quý. Xác thực kỳ quá. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ sắc. Bên cạnh hắn, Kim Hỏa cũng là một mặt vẻ kinh ngạc. Các ngươi có ý tứ gì? Nghe được lời của hai người, Hùng Đại đôi mắt trong nháy mắt trở nên một mảnh tĩnh hồng. Nếu không phải bởi vì có Diệp Thần tại, đoán chừng nó đã ra tay đánh nhau. Chúng ta không có ác ý. Chỉ là, hồng hoang thế giới bên kia, thực thiết thú nhất tộc xác thực đã cùng mai danh ấn tích không hề khác gì nhau. Các ngươi làm sao có thể mạo hiểm phái tộc nhân đến bên này? Giang tay ra, vô cùng quý giá một mặt vô tội nói. Một bên, Kim Hỏa Tần Đồng nhẹ gật đầu. Nghe được vô cùng quý giá, Hùng Đại lập tức trầm mặt. Tiên thực tế, tại nó đến cửu thiên thập địa thời điểm, bọn chúng nhất tộc liền đã kém chút diệt tộc. Nếu không phải như thế, cảm ứng được tộc nhân tồn tại nó, làm sao có thể kích động như vậy? Tốt tốt! Hùng Đại dẫn đường đi. Ngay lúc này, Diệp Thần lựa chọn ba phải. Hắn cũng không hy vọng linh súng của mình cùng tọa kia bởi vậy trở mặt thành thù. Vậy liền không có gì hay. Vâng. Chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, vô cùng quý giá bọn hắn trăm miệng một lời. Sau đó, tại Hùng Đại dẫn đầu dưới, một đoàn người hướng một phương hướng khác nhanh chóng đi như tỉ chớp. Một canh giờ thời gian trôi qua, mọi người đi tới một vùng biến khu vực biên giới. Quả nhiên, cách đó không xa, có một con hình thế to lớn thực thiết thú thân ảnh. Đối phương nhục thân, tựa như một tòa cự đại sơn phong đồng dạng. Lúc này, nó bị cầm tù tại một cái hòn đảo phía trên. Cái này thực thiết thú trên thân, là từng đầu bằng như cự long to lớn huyết sắc xiềng xích. Xiềng xích phía trên, lóe ra quỷ dị minh văn ba động. Trên người nó, trải rộng vô số sâu đủ thấy xương kinh khủng vờ ít thương. Cái này thực thiết thú, đã nhanh nếu là nỏ mạnh hết đà, vô lực nằm rạp trên mặt đất. Ghê tởm. Cảm nhẹ một tiếng, Hùng Đại đôi mặt lóe ra tỉnh hồng sát ý. Nhìn thấy cách đó không xa thực thiết thú, Diệp Thần bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mỗi người trong mắt đều lộ ra kinh ngạc hoặc khó có thể tin quang mang. Một con nửa bước cấm kỳ cấp thực thiết thú. Thế mà cứ như vậy bị cầm tù ở chỗ này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật đúng là rất khó tin tưởng đây là sự thực. Phải biết, thực thiết thú bản thân liền là đinh tiêm thần thú một trong. Bọn chúng nhất tộc chiến lực, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Mặc dù không thể nói cùng giai vô địch, nhưng là cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng bây giờ, Thạch Phá Thiên, cứu đối phương, lấy lại tỉnh thần, Diệp Thân nhìn cách đó không xa Thạch Phá Thiên một chút thuận miệng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Thạch Phá Thiên gọn gàng phi thân quá khứ rơi xuống trên đảo hoang. Sau đó, hắn rút ra bội kiếm bên hông nhẹ nhông chặt đứt cầm tù kia thực thiết thú xiềng xích. Không đến thời gian một nén nhang, con kia thực thiết thú liền bị giải cứu ra. Đáng tiếc là, nó bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, trực tiếp hôn mê đi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bản ra một chỉ. Một đạo xanh biếc quang mang, chui vào con kia thực thiết thú thể nội. Trong nháy mắt, trên người nó thương thế liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Thấy cảnh này, ngoại trừ Diệp Tịch Nhi bên ngoài, tất cả mọi người là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Sinh mệnh đại đạo. Thật là đáng sợ sinh mệnh đại đạo. Liền như vậy kinh khủng thương thế, đều có thế trong nháy mắt chữa trị. Không hổ là chủ nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, vô cùng quý giá bọn người là đầy mắt kính sợ. Phải biết, thực lực cản mạnh, thụ thương càng nghiêm trọng hơn thế nhưng là cản khó khỏi hắn. Nhưng mà, Diệp Thần xuất thủ, quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Lúc nào, sinh mệnh đại đạo như thế nghịch thiên. Đa tạ chủ nhân. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, Hùng Đại đầy mắt kích động. Thanh âm của nó cũng là tràn đầy run rẩy. Đi thôi. Phí Thân rơi xuống Diệp Tịch Nhi bên cạnh, Diệp Thân cười ha hả phất phất tay. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Hùng Đại phi thân xông về con kia thực thiết thú. Mà Thạch Phá Thiên cũng là thức thời bay trở về. Thậm chí, hẳn còn thuận tay cho chúng nó bỏ trí một cái trận pháp. Trận pháp, đem Hùng Đại bọn chúng che lại. Là ai? Ai dám phá hư bốn thiếu chủ chuyện tốt? Đơn giản muốn xê, hết. Đột nhiên, trên trời cao vang lên một đạo ngang ngược cần rỡ thanh âm. Một nhóm thân ảnh, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Nhìn về phía nghề này thân ảnh, Diệp Thần đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người cầm đầu, lại là một nửa người nửa rần gia hỏa. Hắn rõ ràng mọc ra anh tuấn nhân loại thanh niên gương mặt, hết lần này tới lần khác lại có được huyết sắc hồng hoang cự mãng thân thể. Nửa người trên là người. Nửa người dưới là hồng hoang cự mãng. Phía sau hắn còn đi theo 10 cái tương tự gia hỏa. Đều không ngoại lệ, một nhóm 11 người, đều là nửa bước cấm kỳ cấp thực lực. Đây là chủng tộc gì? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần có chút buồn bực hỏi một câu nói. Nữ hoa nhất tộc. Không giống. Nữ hoa nhất tộc khí thế, khí chất, so trước mắt bọn gia hỏa này mạnh hơn nhiều. Căn bản không phải một cái cấp. Chủ nhân, đây là một cái chẳng biết xấu hổ chủng tộc. Bọn hắn rõ ràng là hồng hoang nhân tộc cùng hồng hoang cự mãng hậu đại. Hết lần này tới lần khác một mực lấy nữ hoa hậu nhân tự cho mình là. Nhếch miệng, vô cùng quý giá mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Mà Kim Hỏa, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ khinh bi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối cái chủng tộc này là Bốn Trảo Kim Long. Ngươi gian nói cái gì? Nơi này cũng không phải hồng hoang. Ngươi tin hay không bốn thiếu chủ riết ngươi? Nhìn về phía vô cùng quý giá, câm đầu cái kia nửa người nửa rắn thanh niên mặt mũi tràn đầy sát ý. Trong mắt của hắn, cũng là lộ ra then quá thành giận quang mang. Nếu như chỉ là ta, đối mặt các ngươi quả thật có chút phiền phức. Nhưng là, ngươi nhất định phải đối phó chúng ta sao? Nhìn nửa người nửa rắn thanh niên một chút, vô cùng quý giá trên mặt lộ ra bờ yếu trình tự tiếu phi tiếu. Nói xong, hắn ôm Thạch Phá Thiên bả vai. Rất hiển nhiên, hắn dự định cùng Thạch Phá Thiên liên thủ đối địch. Nhìn vô cùng quý giá một chút, Thạch Phá Thiên lật ra một xê. Không có tiền đô. Một con rồng cũng cáo mượn oai hùng. Trong lòng của hắn, âm thầm nhã rảnh nói. Ừm. Nghe được vô cùng quý giá, nửa người nửa rắn thanh niên ngây ngấn cả người. Chapter 0829, thiên phú thần thông của ngươi hơi yếu a. Nửa người nửa rắn thanh niên thực sự có chút khó hiểu, vô cùng quý giá tự tin đến cùng đến từ chỗ nào. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là 11 vị nửa bước cấm kỳ cấp cao thủ. Trái lại vô cùng quý giá bọn hắn. Cũng chỉ có 4 vị nửa bước cấm kỳ cấp cao thủ a. Đãi. Trong mắt hắn, cũng liền vô cùng quý giá, Kim Hỏa, Thạch Phá Thiên, Vương Bá 4 người là nửa bước cấm kỳ cấp. Diệp Thần cùng Diệp Tịch Nhi. Bởi vì nhìn không thấu thực lực của hai người, hắn trực tiếp đem hai người coi là nửa bước cấm kỳ cấp phía dưới tồn tại. Nói không chính xác, hai người mang theo cái gì ẩn giấu tu vi bảo vật, chính mình mới nhìn không thấu bọn hắn đâu. Coi như hai người cũng là nửa bước cấm kỳ cấp, thì tính sao? Phe mình thế nhưng là bọn hắn nhân số gấp 2. Vẻ phần hùng đại những người hầu kia, trực tiếp bị nửa người nửa rắn thanh niên không nhìn. Một đám thần đế cảnh sâu kiến mà thôi. Quả thực là không đáng giá nhắc tới. Trước mắt làm hắn hơi cảm thấy một điểm uy hờ íp, cũng liền vô cùng quý giá, Kim Hỏa hai người. Một đầu Bốn Trảo Kim Long. Một con Kim Ô. Nhớ kỹ. Người dê, ít các ngươi, gọi Tạ Tốn. Quét mất Diệp Thân bọn người một chút, nửa người nửa rần thanh niên cười gãn nói. Giết bọn hắn. Sau đó, hắn vung tay lên phân phó nói. Vâng, thiếu chủ. Nghe được hẳn, phía sau hắn 10 vị nửa người nửa rắn tu sĩ trực tiếp hướng Diệp Thần một đoàn người bao vây. Không cần Diệp Thần phân phó, vô cùng quý giá 4 người liền trực tiếp động thủ. Tự hồ là vì chiếu cố Kim Hỏa, Vương Bá. Vô luận là vô cùng quý giá vẫn là thạch phá thiên, đều là lấy một địch bốn. Cái sau, thì là một đối một. Trong chớp mắt, một đoàn người liền chiến thành một đoàn. Không bao lâu, bốn phía hải vực liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Một đoàn người những nơi đi qua, đều là một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nhìn thấy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào thạch phá thiên bọn người, Tạ Tốn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn âm lãnh đôi mắt, cũng lóe ra vẻ không thể tin được. Vì sao lại dạng này? Tộc nhân mình thiên phú thần thông, hóa đá thế mà toàn diện mất hiệu lực. Còn có chính là, trước mất mấy tên này, thế mà cường đại như vậy. Không tự chủ được, Tạ Tốn nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hai người. Tiên mặt của hãng, cũng lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn lại há có thể không rõ. Hai người trước mắt lai lịch, tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng là, bọn hắn rốt cuộc là ai đâu? Thật sự là kỳ quái. Một cái nhân tộc, một cái chính mình cũng nhìn không thấu đối phương đến cùng là chủng tộc gì. Nhất làm cho Tạ Tốn khó chịu là Diệp Thần, Diệp Tịch Nhi hai người, căn bản liên không có đem bọn hắn để vào mắt. Hiện tại, hai người thế mà tại cái này chuyện trò vui vẻ. Hừ! Các ngươi đến cùng là cái gì? Phi thân đi tới Diệp Thần trước người hai người cách đó không xa, Tạ Tốn âm lãnh mà hỏi thăm. Nói nhảm nhiều quá. Đánh giá Tạ Tốn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Diệp Tịch Nhi cũng chỉ là nhìn hắn một cái, không nói gì. Võ luận là Diệp Thần, Vân là Diệp Tịch Nhi, căn bản không có đem Tạ Tốn bọn người để ở trong lòng. Nửa bước cấm kỳ cấp cùng nửa bước cấm kỳ cấp cũng là có khác biệt. Diệp Thần chính là cùng giai vô địch tồn tại. Vô luận đối mặt nhiều ít cùng giai đối thủ, hẳn vẫn là võ địch tồn tại. Diệp Tịch Nhi cũng là như thế. Năng cũng liền hơi so Diệp Thần yếu một điểm mà thôi. Người. Nghe được Diệp Thần, Tạ Tốn tức giận đến mặt đều tái rồi. Ghê tởm. Mình thế mà bị một cái nhân tộc không nhìn rồi. Ngâm lại, Tạ Tốn đều vô cùng khó chịu. Mình nhất tộc thể nhưng là nữ hoa hậu duệ. Thân phận của mình cao quý cỡ nào? Chỉ là một cái nhân tộc, lại dám không nhìn mình. Cũng liền Diệp Thần không biết ý nghĩ của hãng, không phải đoán chừng phải cười đau sốc không? Nữ hoa hậu duệ. Con hàng này, quả nhiên đầu óc không bình thường. Không đúng. Phải nói là, quả nhiên chẳng biết xấu hổ. Máy may nữ hoa huyết mạch chỉ lực đều không có, cũng dám lấy nữ hoa hậu duệ tự cho mình là. Thật sự là buồn cười a. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bốn thiểu chủ không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, Tạ Tốn trên mặt bột phát ra kinh người sát ý. Trong lòng của hãng, cũng âm thầm làm ra quyết định. Nhất định phải đem trước mắt hai tên gia hỏa ra trấn sống không bản cơ hết. Lại dám không nhìn mình. Hụt. Hóa đá. Trong nháy mắt, Tạ Tốn đôi mắt bạo phát ra hai đạo hào quang màu xám. Hai đạo quang mang, cấp tốc bay về phía Diệp Thần hai người. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra nụ cười tự tin. Hắn thấy, ngoại trừ số rất ít chủng tộc bên ngoài. Cấm kỳ cấp trở xuống gia hỏa, liên không ai có thể tránh thoát thiên phú của mình thần thông. Nhưng mà, rất nhanh, Tạ Tấn nụ cười trên mặt liền động lại. Hai đạo hào quang màu xám mới bay đến Diệp Thần trước người hai người, liền quỷ dị biến mất không thấy. Phản phất, tựa như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Làm sao có thế? Vô ý thức, Tạ Tốn bật thốt lên. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Thiên phú thần thông của ngươi hơi yếu a. Nhìn Tạ Tốn một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra trêu tức tiểu dung. Hóa đá. Có vẻ như, mình đã sớm rất sớm trước đó liền nắm trong tay hóa đá bí pháp, cũng lĩnh ngộ hóa đá đại đạo tới. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Tạ Tốn kém chút không có bị tức xê, hết. Mình cực kỳ cho rằng nhất tự hào thiên phú thần thông, thế mà bị người miệt thị. Ghê tởm. Hóa đá. Nhìn về phía Tạ Tốn, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong nháy mắt, hắn đôi mắt yêu dị hào quang màu tím lóe lên liền biến mất. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Tạ Tốn liền biến thành một tòa màu xám tượng đá. Thấy cảnh này, Diệp Tịch Nhi đã là không cảm thấy kinh ngạc. Lấy Diệp Thần bây giờ chiến lực, tại cứu thiên thập địa vốn là có thể loạn riết. Tiêu chọc hẳn. quả thực là tự chuốc nhục nhã. Một bên khác, Thạch Phá Thiên đám người đã lần lượt kết thúc chiến đấu. Đều không ngoại lệ, Tạ Tốn tộc nhân đều bị đê ánh cơ hết. Đáng nhắc tới chính là, Vương Bá cùng Kim Hỏa, cũng bị thương nặng. Những này nửa người nửa rắn gia hỏa, xác thực thực lực không tệ. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần tùy ý bán ra một chỉ. Hai đạo xanh biếc quang mang, trong nháy mắt bay về phía hai người. Không bao lâu, thương thế của bọn hắn liền khỏi hẳn. Đa tạ chủ nhân. Không hẹn mà cùng, hai người trăm miệng một lời. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, Vương Bá đã không gọi nữa Diệp Thần công tử. Đại khái, từ khi Diệp Thần giúp Hân tăng thực lực lên một khắc này bắt đầu, Hân liền nhận Diệp Thần là chủ. Phát ra từ nội tâm loại kia. Khoát tay áo, Diệp Thần không nói gì, mà là nhìn về phía cách đó không xa hòn đảo. Ta nói hùng đại. Cần phải gì? Kéo cổ họng ra lung, Diệp Thần lười biếng trách móc. Vâng. Chủ nhân. Trên đảo hoang, trên không lập tức truyền ra hùng đại thanh âm. Không bao lâu, hai thân ảnh từ đó bay ra. Nhìn thấy hai con thực thiết thú một bộ phi thường thân mật dáng vẻ, Diệp Thần bọn người không khỏi sửng sốt một chút. Đây là Ngọa Tào. Một đực một cái hai con thực thiết thú. Cho nên, một bên, vô cùng quý giá nhất kinh nhất xạ nói. Không biết nói chuyện ngươi đừng nói là. Hung tợn nhìn về phía vô cùng quý giá, hùng đại nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó nó hướng Diệp Thần hành lễ, lúc này mới nhìn về phía bốn phía. Nhìn thấy những cái kia bờ ị đánh dê, giết nửa người nửa rắn tu sĩ, nó ánh mắt lộ ra hiểu rõ khí quang mang. Cuối cùng, nó nhìn về phía đã bị hóa đá thành pho tượng Tạ Tốn. Chapter 0830, không có thức tỉnh huyết mạch. Hùng đại. Hắn chính là giam giữ ta ở chỗ này sai ép. Nhìn về phía hùng đại, bên cạnh hắn con kia thực thiết thú đầy mắt hận ý nhìn về phía bị hóa đá Tạ Tốn. Chủ nhân, ta có thế hay không xử trí gia hỏa này? Nhìn về phía Diệp Thần, hùng đại hỏi một câu nói. Sau đó, nó lại nhìn chăm chập Tạ Tốn pho tượng. Có thế. Nhún vai, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Trong mắt hắn, Tạ Tốn cũng liền như thể. Cũng sâu kiến không có gì khác nhau. Cho nên, có cái gì tốt xoan suýt đâu. Tạ ơn chủ nhân. Đạt được Diệp Thần cho phép, hùng đại di tháng tới Tạ Tốn tượng đá trước mặt. Nó bên cạnh thực thiết thú, cũng đi theo tới. Liếc nhau một cái, hai con thực thiết thú to lớn chân trước đều chụp về phía Tạ Tốn. Một tiếng triến N cổ tung vang lên, Tạ Tốn thân rần trực tiếp bị đập thành mảnh vỡ. Nửa người trên của hãng cũng khôi phục bình thường. Gừ. Rất nhanh, một dạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, lập tức vang vọng chân trời. Chỉ còn lại nửa người trên Tạ Tốn, cũng lăn xuống đến trên bờ biển. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn người là một mặt lạnh nhạt biếu lộ. Đối với địch nhân, có cái gì tốt khách khí đâu. Không đến bao lâu, Tạ Tốn liền đã bị hai con thực thiết thú sống sờ sở ra trấn mà chết. Ngay tại Tạ Tốn trữ vờ ông thời điểm, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một đạo âm lãnh năng lượng đôi mắt. Là ai? Lại dám riết kém đây? Các ngươi cho lão phu chờ lấy. Đến Hồng Hoang, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói xong, năng lượng đôi mắt liền biến mất không thấy. Đáng tiếc là, đối với hẳn uy hiếp, Diệp Thần bọn người căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ những thứ này chăng biết xấu hổ chúng tộc. Rất lợi hại phải không? Đến Hồng Hoang, ai không buông tha ai còn nói không chính xác đâu. Vô cùng quý giá, Kim Hỏa, hùng đại bọn hãng, trong nội tâm âm thầm cười lạnh nói. Chủ nhân, nó gọi gấu cô nàng. Cho đến lúc này, hùng đại lúc này mới hướng Diệp Thần giới thiệu một chút bên cạnh thực thiết thú. Gấu cô nàng gặp qua Diệp công tử. Nhìn về phía Diệp Thần, gấu cô nàng cung cung kính kính chào hỏi một tiếng. Sau đó, nó mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Tịch Nhi. Nếu không, ta đi theo Diệp tiểu thư a. Do dự một chút, gấu cô nàng lại nói một câu nói. Rất hiển nhiên, nó đây là chuẩn bị tìm lý do lưu đến Diệp Thần trong đội ngũ. Có thế. Ngấn người, Diệp Tịch Nhi gật đầu nói. Nghe được Diệp Tịch Nhi khẳng định trả lời chắc chắn, gấu cô nàng không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Cách đó không xa, vô cùng quý giá bọn hắn, thì là mập mờ nhìn về phía hùng đại, gấu cô nàng. cho nên hai người này đã kết làm đạo lữ. Chà chà. Hàn huyên một lát, Diệp Thân bọn người lại bắt đầu tiếp tục di đường. Trở về bình thường lộ tuyến. Dưới người Hần Tọa Kỳ vẫn là hùng đại. Mà Diệp Tịch Nhi cũng nhiều thêm một con Tọa Kỳ, gấu cô nàng. Nếu đế cho hồng hoang tu sĩ khác thấy cảnh này, đoán chừng bọn hắn sẽ hóa đá tại chỗ a. Có lầm hay không? Hai người có được hai con thực thiết thú Tọa Kỳ. Còn có để cho người sống hay không? Phải biết, từ khi võ số Tuế Nguyệt trước, Sivu sau khi đại bại, đã không ai có thể thuần phục thực thiết thú. Đối với tất cả tu sĩ, tất cả chủng tộc, bọn hắn nhất tộc đều phi thường bài xích. Nhưng là bây giờ, quả thực là phá vỡ hồng hoang tu sĩ nhận biết a. Ta nói Kim Hỏa, ngươi tốt xấu là Kim Ô, ngươi vì cái gì yếu như vậy? Tiến lên trên đường, Diệp Thần đột nhiên nhìn về phía Kim Hóa hỏi một câu nói. Diệp Thần sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì gần nhất mấy lần chiến đấu, Kim Hỏa biểu hiện đều có chút tạm được. DN. Nghe được Diệp Thần, Kim Hóa khóe miệng hung hãn co quắp một chút. Mình yếu sao? Xin nhờ. Là bởi vì gần đoạn thời gian đụng phải những tên kia, đều là hồng hoang dinh tiêm chúng tộc làm gì? Bởi vì ta đến cửu thiên thập địa trước đó, còn không có tiến vào tộc địa thức tính huyết mạch. Không phải, thực lực của ta liền xem như không thế cùng giai vô dịch, cũng sẽ không kém quá nhiều. Thở dài một hơi, Kim Hỏa có chút buồn bực hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được Kim Hỏa, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Nguyên bản, hắn còn có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, bộ tộc Kim Ô thế nhưng là phi thường cường đại. Thế nhưng là, Kim Hóa chiến lực, có phải hay không quá yếu một điểm? Hiện tại Kim Hỏa cứu nói này, như vậy hết thảy đều giải thích thông được. Còn không có thức tỉnh huyết mạch liền đưa tới cửu thiên thập địa. Đồng thời có chiến lực như vậy. Xem ra, ngươi tại các ngươi nhất tộc bên trong, coi là tuyệt thế yêu nghiệt a. Nhìn về phía Kim Hỏa, Kim không đối kinh ngạc nói. Kia là đương nhiên. Ta mặc dù ngang ngược cần rỡ, nhưng là cũng là có vốn liếng này được không? Nghe được vô cùng quý giá, Kim Hóa ngạo khí nói. Nhưng mà, hắn, lại nên đón một đám khinh bi ánh mắt. Bởi vì, ở đây ngoại trừ hùng đại những người hầu kia cùng vương bá phía dưới. Những người khác, cái nào không mạnh bằng hắn? Hẳn lại có cái gì tốt đắc ý đây này? Tịch mà. Người nói, muốn làm sao mới có thể giúp vương bá tăng thực lực lên đâu? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần hỏi một câu nói. Thủ hạ của mình cũng không thể quá yếu. Không phải, kia được nhiều hạ giá a. Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ trong lòng. Hân hiện tại đã thức tỉnh huyền vũ huyết mạch. Hắn muốn mạnh lên, chỉ có thể thôn phệ cái khác huyền vũ, hoặc là một chút thiên địa kỳ vật. Cười cười, Diệp Tịch Nhi thuận miệng hồi đáp. Nha! Nhẹ gật đầu. Diệp Thần không tiếp tục xoắn xuýt việc này. Cái khác huyền vũ, thiên địa kỹ vật. Những này, cũng phải nói cơ duyên. Căn bản không vội vàng được. Nói đến huyền vũ, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến tiểu hắc bọn hắn. Không biết, hiện tại bọn hắn như thế nào đâu. Chắc hẳn, hắn là tại vô cực thiên hồn đến phong sinh thủy khởi a. Thậm chí, đi đến trên trời trời. Tiểu hắc. Lâm vô địch thiên phú của bọn hắn, Diệp Thần hay là vô cùng rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn chắc chắn tiến về hồng hoang. Cách đó không xa, nghe được Diệp Thần hai người đối thoại, vương bá đầu tiên là trở nên kích động, sau đó lại là một trận thất vọng. Ngược lại tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Mình có thể đi đến hiện tại độ cao, đã là vượt qua chính mình tưởng tượng. Còn có cái gì tốt xa cầu đâu. Đi theo chủ nhân hỗn, tuyệt đối có thể ăn ngon uống say. Thạch Phá Thiên, ngươi không phải nói trở lại thiên ngoại thiên muốn gặp một chút tộc nhân của ngươi sao? Tại sao lâu như thế, ngươi cũng không có bất cứ động tĩnh gì? Nhìn về phía Thạch Phá Thiên, Diệp Thần có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Không được. Đã từng cố nhân, đã không có ở đây. Dù sao, chúng ta Thạch tộc vẫn là cửu thiên thập địa đinh tiêm chủng tộc. Kế từ đó, ta cũng yên lòng. Lại trở về nơi đó, cũng không có ý gì. Khe khẽ lắc đầu, Thạch Phá Thiên cười khố nói. Nghe được Thạch Phá Thiên, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Cái này, không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới mình quá khứ. Tu tiên giới, minh giới, tiên giới, cực địa, vô cực trời, trên trời trời, thiên ngoại thiên. Trên đường đi, mình có bao nhiêu đã từng đông bạn, người quen trở thành thoảng qua như mây khói. Con đường tu luyện, vốn chính là như thế. Chỉ cần bất tử, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Nếu không, sẽ phí thời gian cả đời.